Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Ân. Hả? Không có ý định đại đại xuất thủ sao? Cũng không có ý định làm chút gì sao? Chỉ bất quá chính là nói điểm loại chuyện này, sau đó liền xong việc sao? Không có ý định động thủ rồi. Đương nhiên, có lẽ tại hai người kia nhãn bên trong, dạng này uy hiếp có lẽ đã rất nghiêm trọng. Bất quá, bất kể như thế nào, Bạch Sách khẳng định là không thể để cho bọn hắn đi. Tại hai người kia xé mở lỗ sâu không gian, chuẩn bị đi vào thời điểm, Bạch Sách thì là đột nhiên động. Bất quá, tại Bạch Sách động trong nháy mắt, hai người kia thì là lập tức phát giác được, lập tức trở về đầu. Hai người kia tốc độ phản ứng cực nhanh, Bạch Sách cơ hồ là lên nhảy trong nháy mắt, hai người kia liền lập tức hội để mắt tới Bạch Sách. Bạch Sách hai chân cách mặt đất chỉ có cao vài thước thời điểm, Bạch Sách thân thể liền cứ như vậy đột nhiên dừng lại. Lúc này, người mặc áo đen kia chính giơ một cái mạo hiểm hắc quang tay, mặt không biểu tình nhìn xem Bạch Sách. Động tác này còn có Bạch Sách tình huống, giống như là vừa rồi hai người kia đột nhiên để tổ thức chiến hạm dừng hết là giống nhau như đúc. Lúc này Bạch Sách một mặt kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình tình huống. Hiện tại Bạch Sách chỉ có con mắt có thể động, những địa phương khác căn bản không có biện pháp động. Bạch Sách cứ như vậy dừng ở giữa không trung, mà phía trên hắc y nhân thì là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem phía dưới Bạch Sách nói: "Ồ, ngươi cái này là muốn làm cái gì? Nếu như là muốn chết, kia, chúng ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi." Cái này một bên kia thân xuyên quần áo màu trắng nam tử thì là vừa nói một bên vươn mình tay. Lúc này, một đạo bạch quang tại tay của người này bên trong sáng lên. Một giây sau, không có dư thừa nói nhảm, cũng không có dư thừa động tác, nhân thủ này bên trong bạch quang liền giống như một đạo bạch sắc lợi kiếm nhất, nháy mắt hướng phía Bạch Sách nơi ngực xuyên tới. Chỉ bất quá, cái này đột nhiên xuất hiện bạch sắc lợi kiếm cũng không có đem Bạch Sách thế nào. Kia bạch sắc lợi kiếm tại chạm đến Bạch Sách ngực về sau, liền lập tức nổ rớt, hóa thành từng đạo bạch quang, theo sau liền liền theo gió tan biến. Mà một màn này để kia một bên hắc sắc nam tử hơi nhíu cau mày, theo sau liền nhíu mày nhìn xem bên cạnh nam tử áo trắng nói: "Ngươi làm cái gì? Hù dọa ngươi?" Đối với nam tử mặc áo đen này hỏi thăm, nam tử mặc áo trắng này ngược lại là không nói chuyện, mà là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn một chút mình tay, lại nhìn một chút đôi kia mặt bị phong ấn lại bất động Bạch Sách, vẻ mặt nghi hoặc. Đây cái này nghi hoặc cũng liền chỉ là tiếp tục một hồi. Một giây sau, nam tử mặc áo trắng này liền hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, cái này trên tay bạch sắc quang mang trở nên càng tăng lên, theo sau lại lần là một đạo bạch quang hóa thành bạch sắc lợi kiếm, hướng phía Bạch Sách chỗ ngực đâm tới. Lần này công kích rõ ràng so vừa rồi mạnh hơn, đồng thời càng hung mãnh. Chung quanh nơi này không gian đã bởi vì cái này bạch sắc lợi nhận xuyên qua mà trở nên vặn vẹo. Trong điện quang hỏa thạch, cái này bạch sắc lợi kiếm liền lại lần nữa đâm trúng Bạch Sách ngực. Chỉ bất quá, lần này cùng trước đó cũng không có gì khác nhau. Cái này bạch sắc lợi kiếm tại đâm trúng đến Bạch Sách ngực về sau, liền trực tiếp vỡ nát rơi, bạch quang tiêu tán. Từng cảnh tượng ấy để đôi kia mặt hai người đều là một mặt kinh ngạc. Bạch Sách cái này tứ đại thiên vương đám người ngược lại là cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tứ đại thiên vương là hoàn toàn biết Bạch Sách thân thể phòng ngự người, dù sao cũng là cùng Bắc Lam đại đế đánh thành cái dạng kia, đều lông tóc không hao tổn người. Liền hai người kia toán cái gì đâu, hai người kia làm sao lại đối Bạch Sách tạo thành tổn thương gì đâu. Cho nên, tứ đại thiên vương ngược lại là căn bản không lo lắng cái này. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề là, Bạch Sách hiện tại là cái gì tình huống? Thế nào bất động rồi? Bị phong bế rồi. Tứ đại thiên vương đương nhiên cũng biết, Bạch Sách tình huống hiện tại, cùng vừa rồi tổ thức chiến hạm bị đột nhiên đoạn ngừng là đồng dạng. Đây vấn đề ở chỗ, Bạch Sách thế nào bất động đâu? Là không động đậy, còn là chuyện gì xảy ra? Thế nào hiện tại liền trong mắt động đâu? Những địa phương khác căn bản không động đậy rồi. Cái này là Bạch Sách lại tại làm cái gì đồ vật? Tỉ như nói cố ý, hoặc là cái gì loạn thất bát tao, hoặc là nói chỉ là vô địch ác thú hảo. Dù sao, cường đại như vậy người, có chút cái gì ác thú tốt, cũng thật là tốt lý giải. Dù sao tứ đại thiên vương không hiểu, đương nhiên cũng có thể là Bạch Sách hiện tại đúng là không động đậy rồi. Nếu là như vậy, kia cần giúp một tay không? Hiện tại Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương mấy người ngay ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt mộng bức không biết phải làm gì. Bạch Sách nơi này là như thế này, kia hai cái hắc bạch quần áo nam tử hiện tại cũng là đồng dạng như thế, hai người kia hiện tại cũng là tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết Bạch Sách cái này là tình huống như thế nào. Chỉ bất quá, hai người kia tựa hồ cũng không muốn tại nơi này nhiều bút tích. Nam tử mặc áo trắng này lúc đầu cắn răng một cái, chuẩn bị còn nghĩ đang thử kia mà. Nhưng là, cái này một bên nam tử áo đen thì là khẽ vươn tay, đem nam tử mặc áo trắng này vừa mới giơ lên tay ép xem nói, được rồi, cái này người nhìn có chút cổ quái, nếu không có bảo vật gì hộ thể, nếu không phải là bởi vì vật gì khác, chúng ta không có thời gian tại nơi này lãng phí. Nơi này chắc hẳn Vũ Hoàng Thành cũng biết, cũng đã phái người đến đánh giá, rất nhanh liền đến. Tại nơi này dây dưa không cần thiết. Tại nam tử mặc áo đen này lời nói xong về sau, cái này một bên nam tử áo trắng sửng sốt một chút về sau, lúc này gật đầu nói, đúng, kém chút đem chuyện này cấp quên mất. Đi thôi, cái này Bạch Sách mặc dù không thể động, nhưng là lỗ tai còn là có thể nghe được. Vũ Hoàng Thành lại là một cái đối Bạch Sách tới nói là một cái phi thường xa lạ tên. Nếu như nói Vũ Hoàng Thành kia có phải là ba đại thánh cùng bảy chú lùn chỗ thế lực, chính là kia cái gọi là Vũ Hoàng Thành, đây đều là cái gì loạn thất bát tao, không đều là Hồng Mông đại đế phía dưới người sao? Tại sao lại ra cái này một đống? Bạch Sách nghe đều không có nghe qua sự tình đâu, lại là cái gì Huyền Nguyệt ca, lại là cái gì Vũ Hoàng Thành? Đương nhiên hiện tại giống như không phải nhọc lòng cái này thời điểm. Hiện tại Bạch Sách không thể động là trọng yếu nhất. Cái này Bạch Sách tình huống hiện tại chính Bạch Sách cũng không nói được là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác có loại có lực không sử dụng ra được cảm giác, giống như là lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân mình không dùng được lực đồng dạng. Mà nam tử áo trắng kia tại thu tay lại về sau, cuối cùng phiết một ánh mắt Bạch Sách, sau đó liền không đang nhìn Bạch Sách, mà là đem vừa rồi quan bế lỗ sâu không gian lại lần nữa mở ra, chuẩn bị rời đi. Mà nam tử áo đen kia thì là vẫn y như là giơ kia mạo hiểm hắc quang tay, nhìn xem kia ở giữa không trung không thể động Bạch Sách cau mày nói, chúng ta không biết ngươi là ai, đây cái này không trọng yếu, trọng yếu là không muốn làm loại chuyện nguy hiểm này. Phủ người, người nơi này đều sẽ cùng ngươi chôn cùng, trung thực nhất. Nhưng là nam tử mặc áo đen này lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại. Mà cái kia vốn là chuẩn bị rời đi nam tử áo trắng, khi nhìn đến phía dưới nơi này hình ảnh,